Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1361, chương 1362, trách ta. Kiếm ảnh lăn xuống một khắc kia, hư không bên trong, dĩ nhiên có bị xé mở một đạo làm người sợ hãi nứt khe. Suy suy suy, nứt khe triển khai. Từng cổ một khí lưu màu xám theo nứt khe không ngừng lăn lộn mà ra. Đáng sợ kia kiếm hình hư ảnh. Sau đó một khắc, lấy tán loạn vô địch đánh giết tư thế. Hung hăng đánh vào cái kia nghiến răng nghiến lợi điên cuồng giống giận hàng đốc tiên đế thân lên. Phốp, đột nhiên, một đoàn huyết vụ theo hàng đốc tiên đế lồng ngực. Trực tiếp phun mà ra. Phiêu lạc đến hư không bên trong. Còn cái kia che ở hàng đốc tiên đế trước mặt đáng sợ màn sáng tác thì là ở trong nháy mắt. Bị dễ như trở bàn tay một dạng, hoàn toàn oanh nát bấy, như bể nát phích lịch. Không, hàng đốc tiên đế trừng lớn con mắt, một tuyệt vọng màu sắc trực tiếp tràn ngập ở tại trong mắt chi lên. Hắn cảm giác được, đáng sợ kia kiếm khí, dĩ nhiên thuận cùng với chính mình trong cơ thể. Ngắn ngủn một sát na, trực tiếp đem chính mình hết thảy kinh mạch trong nháy mắt đánh thành đống cặn bã. Phu phu, vừa mới hét ra hàng đốc tiên đế thân thể lệch một cái. Một đầu ngã quỵ đến rồi mà lên, miệng phun tiên huyết, thân thể ở cơ giới hóa co quắp mấy xuống. Không có động tĩnh nữa. Cái gì? Nhanh, mau đi xem một chút. Hàng đốc tiên đế làm sao vậy? Ông trời của ta ha, một kiếm kia, tựa hồ làm cho ta thấy được cực hạn. Cái này đặc biệt không thể a. Chúng ta đế quân tự thân xuất thủ, đều không thể làm cho cái tên kia nhúc nhích nửa phần. Điều này sao có thể a? Ta đặc biệt không tin. Từng cái hoàng thiên thành cường giả đều là điên cuồng giống giận. Đây quả thực là kinh bạo trong mắt. Xin lỗi, hạ thủ nặng. Tay sách diệt tiên kiếm Diệp Lăng nhún vai, nhếch miệng cười, chẳng qua tiếu dung bên trong, cũng là chứa đựng một cái làm người ta rợn cả tóc gáy tiếu dung. Chơi sáo lộ, lão tử cái hố không chết các ngươi những thứ này vương bát đản. Diệp Lăng, giờ khắc này, Hoàng Thiên Đế quân thân ảnh phóng lên cao, cắn răng nghiến lợi giống giận, nồng nặc khí tức bạo ngược. Không ngừng lượn lờ ở Hoàng Thiên Đế quân thân thể chu vi. Hằng đốc tiên đế chết. Đường đường ngũ kiếp hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên cứ như vậy bị Diệp Lăng cho một kiếm thọc lạnh thấu tim. Liền từng chút một cơ hội đều không cho. Thấy như vậy một màn. Hoàng Thiên bên trong thành cường giả không có cảm giác được bi phẫn vạn phần. Cũng là có một tia tâm lạnh. Ngươi còn ở nơi này kêu la om sòm giống giận, nhưng là đây hết thảy. Cuối cùng hung thủ là người nào? Không phải là ngươi đường đường Hoàng Thiên Đế quân sao? Như không phải ngươi, hàng đốc tiên đế có thể bị ngươi cho một kiếm oanh thấu thân thể. Càng là không được phản kháng, không được hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Đế quân phía trước tại chỗ có người trong lòng uy nghiêm hình tượng hoàn toàn đổ nát. Hủy diệt, trách ta, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng cười, lập tức lắc đầu, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp nâng lên, kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng, tràn ngập thiên địa, ta đây một lần đến, là muốn tiễn ngươi một món lễ lớn đấy. Đột nhiên, Diệp Lăng lại cười nói, đối diện Hoàng Thiên Đế quân càng là sững sờ, lửa giận trong lòng trùng thiên. Còn không có bình tức đây, người này lại tới thần bí. Đại lễ, gì đặc biệt kiểu là đại lễ? Chẳng lẽ hàng đốc tiên đế chết không tính là đường đường ngũ kiếp hậu kỳ đầu sỏ a? Đặt ở bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực, vậy cũng là tuyệt đối nổi bật người. Nhưng là cứ như vậy bị giết, như đại chiến bạo nổ phát. Như vậy một cái ngũ kiếp hậu kỳ tiên đế có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương lực? Điểm này, căn bản không cần nghĩ, kẻ ngu si đều biết. Đang ở này lúc, Đột nhiên một đạo thân ảnh điên cuồng tập kích lướt ở nửa khoảng không bên trong. Mang theo mùi máu tanh nồng nặc đạo. Đế quân, không xong, việc lớn không tốt nữa à. Hiu, thân ảnh kia trực tiếp rơi xuống Hoàng Thiên Đế quân bên người. Khuôn mặt sắc sợ hãi, cả người tiên huyết nhiễm, rất rõ ràng bị trọng thương, khí tức hỗn loạn. Hoàng Thiên Đế quân thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì thịch một tiếng, cắn răng làm cho hắn nói, mây điện thành bị phá, lôi vực một chi cường hãn kỵ binh đột tới mây điện thành. Ngắn ngủn nửa ngày, đại phá thành trì, thành chủ bị người đánh chết tại chỗ. Hiện nay, mây điện thành đã hoàn toàn luân lạc tới lôi vực trong tay. Thịch thịch thịch, Hoàng Thiên Đế quân nghe nói như thế, khuôn mặt sắc bỗng nhiên tái nhợt, trong mắt tơ máu trong nháy mắt tràn ngập. Bị phá, cái này đặc biệt có ý tứ. Cái gì là bị phá? Cái gì là thành chủ bị đánh chết tại chỗ? Diệp Lăng lâm vào cuồng nộ trong Hoàng Thiên Đế quân. Dương Thiên này nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh xoay, một tay nắm tay hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới, từng cổ một cường đại lực lượng theo Hoàng Thiên Đế quân trong cơ thể không ngừng vọt tới nắm tay bên trong, lập tức hướng Diệp Lăng cuồng đập đi. Không được, nhanh, nhanh đảm bảo hộ cung chủ. Lôi vực trong cường giả đều là sợ hãi giống đứng lên. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, có vẻ như cũng không phải người này đối thủ. Nhưng là, sau một khắc, Diệp Lăng cũng là miệt thị cười. Lập tức bước ra một bước, ngũ chỉ nắm tay, răng rắc lực lượng ở quyền tâm bên trong không ngừng bạo nổ phát. Diệp Lăng mang quyền đập ra, trong cơ thể cửu đại tiên anh lực, sáu cái thần mạch lực lượng, càng là lại thêm trên, lên, sâu không lường được thượng cổ huyết mạch lực lượng. Ba lực mạnh lượng tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ tới Diệp Lăng nắm đấm chi lên, phù phù, hai người hung hãn oanh đến cùng một chỗ. Nhưng là sau một khắc, Hoàng Thiên Đế quân cước bộ liền lùi lại. Thân thể càng là như diều đứt dây một dạng, không ngừng ngã xuống mà ra, phốc phốc phốc, không ngừng lui ngược lại. Hoàng Thiên Đế quân lồng ngực mạnh mẽ run rẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, thể nội khí huyết bốc lên, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tựa như bị Diệp Lăng cho đánh thành cặn bã. So với ta lực lượng, muốn chết. Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Cái kia thon dài thân thể ngật lập ở hư không bên trong, không hề động một chút nào. Phóng nhãn tam giới, đừng nói lục kiếp tiên đế, mặc dù là thất kiếp tiên đế, thậm chí có bát kiếp tiên đế, khí lực cũng không có Diệp Lăng như vậy cường đại. Một cái nho nhỏ Hoàng Thiên Đế quân cũng dám ở nổi giận chi hạ cùng Diệp Lăng liều mạng quyền. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Toàn trường vắng vẻ còn chưa xuống mịch, trong nháy mắt lại tăng thêm một cái lệnh, vô số người trợn mắt hốc mồm tràng diện. Hai quyền đụng nhau hạ tràng, dĩ nhiên lấy Hoàng Thiên Đế quân thất bại chấm dứt. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Hoàng Thiên Thành cường giả hận không thể từng cái đều nắm lấy đầu tóc điên cuồng hét lên. Căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Ở trong mắt bọn hắn chính là vô địch đại biểu Hoàng Thiên Đế quân. Dĩ nhiên tại mấy phút ngắn ngủi bên trong liên tiếp thất lợi, nhất định làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Hoàng Thiên Đế quân nhưng là toàn bộ Hoàng Thiên Cương vực linh hồn a. Nói không khoa trương chút nào, thậm chí là đồ đằng, nhưng là ni muội a, người cứ như vậy thất bại. Bị Diệp Lăng một quyền đánh bay, Hoàng Thiên Đế quân khuôn mặt sắc không ngừng biến ảo. Trong tròng mắt, rốt cục xuất hiện nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Lôi đế, Hoàng Thiên Đế quân ngưng trọng quát, thân ảnh cũng là lướt đi tới. Lôi đế, Diệp Lăng xưng hô, đó là nhà đại lôi vực chủ tể. Ngươi có tư cách để cho ta hướng ngươi tuyên chiến. Ba ngày về sau, ta hoàng thiên lãnh thổ, toàn diện hướng lôi vực khai chiến. Đến lúc, ta ngược lại hy vọng, ngươi còn có thể như vậy hung hãn không sợ. Ba ngày, hoàng thiên đế quân cần ở cái này trong thời gian ngắn ngủi ổn định quân tâm. Không thể bị dao động, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Không sợ, bổn tọa não hải bên trong, chưa từng có chữ sợ này. Diệp Lăng giữ tợn cười, sát cơ lộ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.